Chương 2640, Hạo Hãn Thiên Tôn Hải. Nam có Thiên Tôn Hải, Bắc có Động Minh Sơn. Từ xưa đến nay, cái này hai đại tuyệt địa đều là nổi tiếng lâu đời chi địa. Thậm chí, có người đem cái này hai nơi tuyệt địa, so sánh là tử vong chi địa, 18 tầng địa ngục. Tóm lại, thế nhân chỉ cần nói về Thiên Tôn Hải hoặc là Động Minh Sơn, liền sẽ biến sắc. Bởi vì, cái này hai đại tuyệt địa, thật sự là làm cho người rất rung động. Nhất là huyền thần cảnh cường giả, bọn hắn đã sơ bộ đứng ở hỗn độn hư không đỉnh phong. Muốn tại tiến một bước, không muốn đột phá thông thường, tìm kiếm một chút không thể tưởng tượng biện pháp. Động Minh Sơn cùng Thiên Tôn Hải, không thể nghi ngờ liền là lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng là, từ xưa đến nay, vô số tiến vào cái này hai đại tuyệt địa bên trong tôn giả, tất cả đều vẫn lạc. Dân giả, không còn có người dám đơn giản tiến vào bên trong. Hiện nay, Phương Thần đã nắm giữ Động Minh Sơn. Cho dù ai cũng vô pháp nghĩ đến, hắn hội khống chế lấy Động Minh Sơn, xông vào Thiên Tôn Hải bên trong. Ầm ầm mênh mông lực lượng, chấn động ra đến, toàn bộ Động Minh Sơn đều đang lắc lư. Cho dù là chôn ở Động Minh Sơn bên trong Phương Thần bọn người, đều là sắc mặt biến đổi lớn. Bọn hắn có thể cảm giác được rõ ràng, Động Minh Sơn phảng phất muốn bị xé nứt. Nếu là đơn độc xông tới, cơ hồ là thập tử vô sinh. Lực lượng thật kinh khủng, Thiên Tôn Hải đến cùng là một cái dạng gì tồn tại? Phương Thần nội tâm kinh hãi. Một bên ngũ đại vương giả, cũng là nhao nhao kinh hô. Chỉ có Phong Lôi Cuồng Thú cùng Tê Giác tộc trưởng, tương đối chấn động. Bởi vì, trong 8 người 2 người bọn họ cũng coi là hiểu khá rõ Thiên Tôn Hải. Đây coi là cái gì Thiên Tôn Hải bên trong nguy hiểm, căn bản không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Phong Lôi Cuồng Thú No Y đương nhiên, ngoại trừ đến từ nguy hiểm không biết bên ngoài, còn có đến từ dị tộc nguy hiểm. Mỗi một cái chủng tộc, đều là đã từng xưng bá hỗn độn hư không chủng tộc, chỉ bất quá bởi vì hỗn độn hư không pha tòa y, mà đa trô nở và ho Thiên Tôn Hải bên trong. Mọi người đều biết, Thiên Tôn Hải ở vào hư không biên giới, trên thực tế nó là nằm ở hư không trong cái khe. Tê Giác tộc trưởng lạnh nhạt nói. Hư không khe hở nghe vậy, đám người kinh hãi. Tê Giác tộc trưởng trong miệng nói tới hư không khe hở, cùng bọn hắn chiến đấu bên trong nổ nát hư không, hoàn toàn không giống. Đó là chân chính hư không khe hở, hỗn độn hư không tít ngoài rìa khu vực. Ở nơi đó có vô số cường đại không gian phong bạo, cổ thần cường giả hơi không cẩn thận đều sẽ bị xé rách. Mà lại, Thiên Tôn Hải chỉ là hỗn độn hư không đối hắn xưng hô thôi, Thiên Tôn Hải nội bộ dị tộc, lại không xưng hô như vậy. Tê Giác tộc trưởng tiếp tục nói. Vậy bọn hắn kêu cái gì diệt thần hải? Mọi người kinh ngạc, hiếu kỳ nhìn về phía Tê Giác tộc dài. Cái sau từ từ mở mắt, nói ra, diệt hết tất cả thần cách, là vì diệt thần hải. Nghe vậy, Phương Thần bọn người lại lần nữa rung động, khẩu khí thật lớn. Diệt hết tất cả thần cách, cái này cần sức mạnh mạnh cỡ nào Thiên Tôn Hải có khả năng hay không cùng Động Minh Sơn đồng dạng, cũng là một kiện đỉnh phong chí bảo đột nhiên. Phương Thần trong đầu lóe lên một tia linh quang, vội vàng dò hỏi. Tê Giác tộc trưởng lườm Phương Thần một chút, sau đó lắc đầu, Thiên Tôn Hải sinh ra, ai cũng không rõ ràng. Bất quá ta có thể xác định một điểm, cái kia chính là Thiên Tôn Hải cũng không phải là đỉnh phong chí bảo, mà là chân chính Hải Dương. Kỳ thật, Tê Giác tộc trưởng lúc ấy tại Thiên Tôn Hải bên trong, thực lực cũng quá yếu, căn bản là không có cách tiếp xúc đến Thiên Tôn Hải tân bí, hắn biết đến cũng không nhiều. Âm ầm thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Ngay tại mấy người nói chuyện thời khắc, đột ngột Động Minh Sơn truyền đến một đạo mênh mông chấn động thanh âm. Ngay sau đó, Phương Thần cảm giác đầu nhận lấy rất lớn xung kích, phảng phất nguyên thần muốn vỡ vụn. Đông Động Minh Sơn theo kinh khủng vòng xoáy bên trong nổ bắn ra mà ra, trung điệp đập vào một chỗ trên mặt đất. Đi qua ngắn ngủi lắc lư về sau, Động Minh Sơn rốt cục khôi phục bình tĩnh. Phương Thần bọn người tim đập, tiến vào Thiên Tôn Hải sao đi thôi, chúng ta ra ngoài. Dung Tê Giác tộc trưởng cầm đầu, đám người vừa xài bước ra, đi tới Động Minh Sơn bên ngoài. Liếc nhìn lại, toàn bộ thiên cung, phảng phất đều bị sương mù bao khỏa. Mà bọn hắn nơi ở, chính là một tòa phi thường nhỏ hẹp hòn đảo, bốn phía đều là mênh mông vô bờ hải dương. Trong hải dương, nước biển tinh hồng, kinh khủng khí lãng, từ trong đó tiêu tán ra. Đây chính là Thiên Tôn Hải sao? Phương Thần hỏi. Tê Giác tộc thêm chút đầu, Thiên Tôn Hải bên trong, có to to nhỏ nhỏ vô số hòn đảo, tương đối mà nói, hòn đảo xem như tương đối an toàn địa phương. Đơn giản không muốn vượt ngang hải dương, nếu không sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Tê giác tộc trưởng vừa dứt lời, hòn đảo phụ cận một mảnh yên tĩnh trong hải vực, đột nhiên nhấc lên kinh đảo hải lãng. Trong chốc lát, một cái khổng lồ vòng xoáy, hoành không xuất thế, quấy mảnh này hải vực phong vân. Hô hô hô cuồng phong thổi qua, rung động lực lượng, theo vòng xoáy bên trong tiêu tán ra. Quanh trong vòng trời, vừa lúc có một cái phi cầm đi ngang qua, trong chốc lát tiểu bị vòng xoáy chi lực kéo xuống vòng xoáy bên trong. Giang giác trong nháy mắt, phi cầm hóa thành huyết thủy, dung nhập vào tinh hồng trong hải dương. Phương thần bọn người chấn động, cái kia phi cầm thực lực, chí ít cũng là phổ thông tôn giả trình độ, cứ như vậy không có chút nào ngăn cản chi lực, bị hoanh sát thế này thì quá mức rồi loại này vòng xoáy, gọi là tinh hồng vòng xoáy. Bởi vì thiên tôn hải bên trong đặc thù hoàn cảnh, tinh hồng trong hải dương thỉnh thoảng hội lập tức xuất hiện tinh hồng vòng xoáy. Tinh hồng vòng xoáy bên trong tiêu tán ra lực lượng, cho dù là thiên tôn cũng vô pháp ngăn cản, một khi bị bao phủ, sẽ trong nháy mắt hóa thành huyết vụ. Tê giác tộc trưởng chỉ phía trước tinh hồng vòng xoáy giải thích nói. Cổ thần cường giả có thế ngăn cản sao? Chiến vương nổ ngụm nước miếng hỏi. Nhớ kỹ, cổ thần tại thiên tôn hải bên trong, cũng không phải là trí cường giả, bọn hắn cũng sẽ gặp khác biệt trình độ nguy hiểm. Tê giác tộc trưởng dặn dò, không muốn khinh thị bất luận cái gì có thể cho chính mình mang đến tổn thương sự tình. Những người khác vẫn như cũ đắm chìm trong bị chấn động, mà tê giác tộc lâu là lơ lửng ở giữa không trung, nhìn khắp bốn phía. Rất nhanh, liền đem tòa hòn đảo này kiểm tra hoàn tất. Tòa hòn đảo này là thiên tôn hải bên trong thường thấy nhất đảo nhỏ, bên trên không có bất kỳ cái gì tài nguyên tu luyện, QNZ không có bất kỳ cái gì cổ xưa chi truyền thừa. Chúng ta phải nhanh một chút nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Tê giác tộc trưởng nói y thiên tôn hải vô cùng to lớn, mà bọn hắn nơi ở, hiển nhiên tại thiên tôn hải khu vực biên giới. Làm sao rời đi? Phương thần bọn người trong lòng sinh ra một ý nghĩ như vậy. Tinh hồng vòng xoáy, bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện, không chừng bọn hắn rời đi thời điểm sẽ xuất hiện. Dưới tình huống như vậy, ai dám hành động thiếu suy nghĩ? Thiên tôn hải, mênh mông vô bờ. Tinh hồng nước biển phía trên, có một tòa nguy nga đại sơn, ngay tại cấp tốc tiến lên. Nếu có người ở đây, chắc chắn nhận ra, đây là cùng thiên tôn hải nổi danh Động Minh Sơn. Động Minh Sơn bên trong, phương thần bọn người một bên tu luyện, một bên điều khiển. Muốn tìm được một tòa có sinh vật hòn đảo, quá khó khăn. Thử nghĩ thoáng cái, bát ngát như thế trong biển rộng, tìm kiếm một hòn đảo, có thể nghĩ sẽ có bao nhiêu khó khăn. Hô hô hô, thời gian thoáng qua liền mất. Trong lúc đó bọn hắn tao ngộ chí ít 3 lần tinh hồng vòng xoáy. Cũng may Động Minh Sơn gian nan chặn lại. Bất quá, điều này cũng làm cho phương thần bọn người triệt để nhận thức được tinh hồng vòng xoáy cường đại. Theo tê giác tộc trưởng nói, thiên tôn hải bên trong trí cường giả, hoàn toàn có thể bằng vào sức một mình, trấn áp tinh hồng vòng xoáy. Bọn hắn một cước bước ra, toàn bộ thiên tôn hải đều muốn rung động. Quá mạnh, loại kia cường giả, vẫn là cổ thần sao? Phương thần nhịn không được sợ hãi thán phục. Ngu xuẩn. Tê giác tộc trưởng hư lạnh nói, cùng là huyền thần, còn có mạnh mẽ có yếu, huống chi là cổ thần đâu? Tại ngoại giới, cổ thần cường giả đã là tột cùng nhất cường giả. Sở dĩ, nói đến cổ thần thời điểm, mọi người cũng không biết được, cổ thần chi cảnh, pha y chăng có thay đổi nhỏ cảnh giới. Phương thần bọn người liên tục hỏi thăm, nhưng tê giác tộc trưởng trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần, không rảnh để ý những chuyện này, về sau các ngươi tự nhiên sẽ biết được. Tại Động Minh Sơn tiếp tục phi hành ước chừng 3 năm sau, bọn hắn rốt cục phát hiện một chỗ có sinh vật hòn đảo. Mau nhìn, phía trước có một hòn đảo. Phương thần kinh hỉ kêu lên. Xuyên thấu qua Động Minh Sơn, mọi người hoàn toàn chính xác thấy được tinh hồng trên biển, có một tòa khổng lồ hòn đảo, không nhìn thấy cuối cùng. Tòa hòn đảo này bên trên, có dị tộc sinh vật. Xoạt tê giác tộc trưởng mở to mắt, trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Lên đảo. Đông Động Minh Sơn chấn động, rơi xuống hòn đảo phía trên, phương thần bọn người, nối đuôi nhau từ trong đó đi ra. Phương thần thu hồi hòn đảo về sau, trong chốc lát nơi xa có hai cái dị tộc, gào thét mà tới. Nhân loại hai cái này dị tộc, có hai cao y đầu, tà ác khí tức vần quanh. Thực lực của hai người bọn họ, đều là thiên tôn cấp. Các ngươi từ đâu mà đến hai cái dị tộc, thẩm vấn phương thần bọn người. Phương thần bọn người nhìn về phía tê giác tộc trưởng, cái sau bàn tay bỗng nhiên nô ra, trong nháy mắt đem hai người trấn áp.